Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 950, chương 951, to bằng cái thớt không gian tinh thạch. Canh thứ nhất, câu tất cả, cả hai khoảng cách cũng liền mấy chục mét. Đợi đến Viên Cổn Cổn kịp phản ứng, ác ma thống lĩnh đã vọt tới trước mặt nó. Viên Cổn Cổn đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Bên ngoài bảo bọc một tầng bông tuyết hộ thuẫn cùng phong chi hàng rào. Không chỉ có như thế, bên ngoài thân còn tràn ngập 7 màu bảo quang. Đây là thất bảo tu di thần quang, có thể miễn trừ nhất định thương tổn. Nếu như lại phối hợp vĩnh hằng bất diệt thể đặc tính, hậu chi phương đặc tính cùng áo nghĩa bảo vệ lời nói, thật không phải bình thường ra giày. Lý Trường Sinh cảm thấy coi như không có chính mình giúp đỡ, Ba Lạc Viêm Ma phần thân bạo cũng làm không rơi Viên Cồn Cồn. Đáng tiếc, Viên Cồn Cồn làm không cố gắng. Bởi vì Tử Tiêu Báo Lân Thú nắm chắc cơ hội, phất tay cũng là một cái huyền sát diệt ma thần lôi. Một đạo tử kim giao nhau lôi trụ vọt tới. Bởi vì ác ma thống lĩnh chú ý lực tập trung ở Viên Cồn Cồn trên thân, chờ nó kịp phản ứng thời điểm, đã không kịp. Chỉ một thoáng, huyền sát diệt ma thần lôi hoàn toàn che mất ác ma thống lĩnh. Từ đó vang lên ác ma thống lĩnh thê lương cùng cực tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm cấp tốc từ thịnh chuyển suy, biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến lôi trụ biến mất, ác ma thống lĩnh từ không trung rơi xuống, trùng điệp đập xuống đất. Con mắt của nó tĩnh lão đại, trên mặt còn lưu lại thống khổ cùng tuyệt vọng, không còn có động đậy. Tại Lý Trường Sinh đông đảo yêu sủng bên trong, Tử Tiêu Báo Lân Thú có thể nói là ác ma khắc tinh. Trong đó huyền sát diệt ma thần lôi đối tạ ác trận danh hiệu quả càng tốt. Lại thêm hấp thu Tử Tiêu diệt ma huyền sát bảo châu cùng lĩnh ngộ ích tà thần lôi chân lý đều có thể đối hắc ám loại sinh vật tạo thành gấp đôi thương tổn. Chỉ cần phải nắm chắc cơ hội, tuyệt đối có thể vì ác ma mang đến kinh người thương tổn. Dù là Tử Tiêu Báo Lân Thú chỉ là sơ nhập yêu vương cấp, nhưng chỉ cần bị huyền sát diệt ma thần lôi trúng đích, hậu quả tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là thời kỳ toàn thịnh ác ma thống lĩnh đều muốn uống một bình, thì lại càng không cần phải nói bị thiên đạo nghiêm trọng suy yếu. Đồng thời người bị thương nặng ác ma thống lĩnh, bị xử lý hoàn toàn là nằm trong dự liệu. Tại ác ma thống lĩnh sau khi chết, Viên Cổn Cổn nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên nó cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đau phía trên một trận vẫn là không thể tránh được. Nó cũng không phải thụ ngược cuồng, tự nhiên không có có thụ ngược đãi khuynh hướng. Lúc này, thiên hàng công đức huyền hoàng chi khí, ngược lại liền bị Lý Trường Sinh lấy đi. Số lượng cùng trước đây giết chết ác ma thống lĩnh không có khác gì. Hiển nhiên thiên đạo là dựa theo cấp độ tiến hành phân chia, mà không phải dựa theo ác ma thống lĩnh thực lực. Làm tốt lắm. Lý Trường Sinh yên lặng thu hồi hỗn nguyên kim đăng, đang tán thưởng một câu yêu sủng nhóm biểu hiện về sau, thì không kịp chờ đợi phóng tới ác ma thống lĩnh thi thể. Bởi vì bị huyền sát diệt ma thần lôi trúng đích, ác ma thống lĩnh thi thể ra giống như đã trưng khô một dạng. Bị Lý Trường Sinh trực tiếp nằm sấp mở, lộ ra màu đỏ thẫm bắp thịt đường cong. Rất nhanh, Lý Trường Sinh tại ác ma thống lĩnh dạ dày tìm được một cái không gian túi, cùng một khối chừng to bằng cái thớt tảng đá. Tảng đá kia toàn thân trong suốt sáng long lanh, tản ra mãnh liệt không gian ba động. Chỉ là nhìn thoáng qua, Lý Trường Sinh thì xác định đây là một khối không gian tinh thạch. Không gian tinh thạch vốn là hiếm có, chớ nói chi là lớn như vậy khối không gian tinh thạch. Nói thật, không gian lớn như vậy tinh thạch Lý Trường Sinh cũng là lần đầu nhìn thấy. Đồng thời chân bảo vương, đệ nhất hiệu trưởng đám người trong trí nhớ cũng chưa từng gặp qua. Tuyệt đối là hiếm thấy trên đời tồn tại. Không gian tinh thạch càng lớn, cũng thì càng chân quý. Tầm thường lớn nhỏ không gian tinh thạch chỉ có thể ở vị diện bên trong tiến hành truyền tống. Đồng thời căn cứ không gian tinh thạch lớn nhỏ có về khoảng cách hạn chế. Không gian lớn như vậy tinh thạch đâu, tuyệt đối cung ứng thượng vị mặt cùng vị diện ở giữa truyền tống. Mặt khác, không gian tinh thạch tại năng lượng tiêu hao sau cũng sẽ dần dần khôi phục lại. đồng thời thể tích càng lớn, không gian tinh thạch khôi phục tốc độ cũng liền càng nhanh. Tại thu hoạch được khối này không gian tinh thạch về sau, Lý Trường Sinh thì không đi nhớ tới ở vào Lang Gia quốc cảnh nội một chỗ tàn phá truyền tống trận. Một năm trước, Lý Trường Sinh tại trên thị trường mua một cái nữ tính bạng tinh. Theo bạng tinh trong tay thu được sinh mệnh chi thụ hạt giống. Cùng tại hắn truy tra dưới, cuối cùng tại bạng tinh gia trưởng phát hiện một chỗ tàn phá truyền tống trận. Một năm thời gian trôi qua, Lý Trường Sinh đã có nắm chắc chữa trị truyền tống trận. Chỉ là do ở không có thích hợp không gian tinh thạch, mà một mực không có chữa trị. Bây giờ thu được khối này không gian tinh thạch, Lý Trường Sinh cũng liền có thể chữa trị truyền tống trận. Tiến về cái kia một chỗ vị diện, đã sinh mệnh chi thụ hạt giống là bị theo chỗ kia vị diện ám dạ tinh linh mang tới. Chỗ đó tuyệt đối tồn tại tinh linh, có lẽ sẽ có nguyệt tinh linh tồn tại. Nguyệt tinh linh đối Khải Lan tầm quan trọng cũng liền có thể nghĩ. Nhất là tại gãy mất cùng điền tĩnh linh con đường về sau. Để Lý Trường Sinh đã mất đi thu hoạch được tinh linh vương hậu nhân con đường. Chỉ là, Lý Trường Sinh vừa nghĩ tới ám dạ vương, liền giống bị nước lạnh dội cho một dạng. Không thể không bỏ đi chữa trị truyền tống trận suy nghĩ. Không có cách, cho dù là lén lút tiến vào Lang Gia Quốc, cũng có khả năng bị ám dạ vương phát hiện. Ám dạ vương có được lợi thế sân nhà, nói không chừng sẽ còn mang lên Viêm vương cùng một nhóm Ngụy vương giả. Tóm lại tại giải quyết ám dạ vương cái vấn đề trước, Lý Trường Sinh tạm thời không có tiến về Lang Gia quốc ý nghĩ. Vô luận là muốn chữa trị truyền tống trận, vẫn là tiến về Bách Thắng vương bí cảnh, Hỏa Diễm bí cảnh đều tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Tóm lại trước tiên cần phải qua ám dạ vương cửa này mới được. Lý Trường Sinh không có mạo hiểm ý nghĩ. Hắn cần phải làm là tại tháng 3 kỳ hạn đến trước đó. Tận khả năng đề cao thực lực. Dùng cái này đến ứng phó ám dạ vương. Kết quả là vẫn là muốn dựa vào thực lực nói chuyện. Chỉ cần đánh bại ám dạ vương, hết thảy đều muốn giải quyết dễ dàng. Đợi đến 1-2 giờ sau đó, Chu Thành bọn người cùng đám cự long ào ào trở về, cũng mang đến huy hoàng chiến quả. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt ác ma thành công đào thoát bên ngoài, tuyệt đại bộ phận ác ma đều bị bọn họ chu sát. Đến mức trung hạ tầng ác ma, bọn họ thì càng không cần phải nói, đều bị ngự yêu sư, các binh sĩ đánh giết. Phe mình tổn thất thậm chí có thể dùng cực kỳ bé nhỏ để hình dung. Tại phát hiện Lý Trường Sinh chém giết ác ma thống lĩnh về sau, Chu Thành bọn người cảm thấy khiếp sợ, đồng thời càng là đối với lựa chọn của mình cảm thấy may mắn. Nhìn về phía Lý Trường Sinh trong ánh mắt càng là tràn đầy kính sợ. Y theo Lý Trường Sinh tuổi tác cùng hành động vĩ đại đến xem, tuyệt đối có cơ hội chiến đấu đế vị. Đại thắng, đại thắng, ngoặc kép chấm chấm, cũng không biết là ai trước gọi. Ngự yêu sư cùng các binh sĩ sĩ khí như hồng kêu lên. Trong vòng phương viên trăm dặm chi bằng nghe nói, trận này nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến dịch, để tinh thần của bọn hắn đạt được liễu không trước tăng vọt. Lý Trường Sinh không có ngăn cản, mặc cho các binh sĩ phát tiết thắng lợi vui sướng, bắt đầu kiểm kê chiến tổn. Bởi vì mai phục thỏa đáng, ngoại trừ cực kỳ cá biệt ác ma đào thoát bên ngoài, còn lại bao quát ác ma thống lĩnh bị đều đền tội. Phe mình chiến tổn có thể dùng cực kỳ bé nhỏ để hình dung. Chỉ có một tên cấp 5 cường giả vẫn lạc, cùng mấy trăm ngự yêu sư cùng các binh sĩ. Đúng, còn có một đầu trưởng thành Bạch Long. Lý Trường Sinh cũng là không quyết định đáng tiếc. Dù sao cùng thu hoạch so sánh, một đầu Bạch Long lại tính là cái gì? Đương nhiên, nếu như là Kim Long, Hồng Long, Lý Trường Sinh khó tránh khỏi thì đau lòng hơn một chút. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.